chú biết vì sao gỗ của đàn hương lâu đều là loại thượng đẳng không? Không biết. Quan Ân lắc đầu. Vì dưới tầng hầm của đàn hương lâu có một cây tử đàn nghìn năm, và chính bởi vì chị Linh Lan phát hiện ra sự tồn tại của nó nên mới rước họa diệt thân. Ánh nhìn của Cổ Liên bất chợt hướng về mục tiêu nào đó phía sau Quan Ân. À, xin lỗi chú cảnh sát, cháu phải đi rồi. Chiếc hộp này cháu đưa lại cho chú. Còn nữa, đây là danh thiếp của cháu, có gì chú cứ liên hệ. Trong khi Quan Ân vẫn chưa kịp phản ứng gì, cô bé đã bốc hơi nhanh như một làn gió. Này, chờ đã. Cuối cùng, Quan Ân cũng khôi phục hồn phách, vội vã vụt dậy đuổi theo. Nhưng giữa đường bị mấy nhân viên phục vụ cản lại. Tôi xin lỗi thưa quý khách, đó là phòng nghỉ dành cho nữ của nội bộ cửa hàng chúng tôi. Quý khách không thể vào được. Người nhân viên lịch sự nói. À, xin lỗi, cho tôi hỏi cô bé vừa rồi là... À, cô Hàn đã ra về bằng cửa sau rồi. Bà Tuệ cùng đi với cô ấy không được khỏe, nên chúng tôi đã gọi xe đưa họ về. Nhân viên phục vụ kiên nhẫn trả lời. Ừ, tôi hiểu rồi, cảm ơn. Quan Ân bất lực chỉ còn biết quay về chỗ ngồi, cầm lấy hộp gỗ tử đàn màu tím nhạt lên, cẩn thận xem xét. Sao đây lại có thể là Triệu Linh Lan chứ? Tự cười giễu, Quan Ân đứng dậy chuẩn bị đi, nhưng vô tình chạm phải tấm danh thiếp mà Hàn Cổ Liên để lại cho mình. Anh bèn cầm nó bỏ vào hộp, rồi quay người rời khỏi nhà hàng Vũ Hoa. 7. Ác quỷ nửa đêm. Không biết vì sao đêm nay giấc ngủ của Quan Ân cực kỳ bất an. Trong giấc mơ, anh thấy mình đi đến một căn hầm tối tăm. Đằng xa, dưới gốc cây đại thụ màu tím cao chót vót, một thiếu nữ mặc váy đỏ đứng đơn độc lẻ loi. Màu đỏ như máu của chiếc váy, dưới bóng râm của thân cây trở nên đặc biệt hút mắt. Cô gái quay lưng về phía anh, mắt ngước lên nhìn cây. Liệu anh có tìm thấy tôi không? Giọng nói nhẹ nhàng bất ngờ vang lên, dường như cô gái biết đến sự hiện diện của anh. Tôi ở đây, xem này, đây chính là tôi. Nói rồi, cô gái nhẹ nhàng lướt qua một bên, để lộ phần thân cây vừa bị dáng mình che khuất. Thét lên một tiếng lớn, Quan Ân ngồi bật dậy. Căn phòng cực kỳ yên tĩnh, trừ tiếng thở mạnh của anh thì không còn bất cứ âm thanh nào khác. Quan Ân khẽ quệt mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng nhận ra mình vừa ngủ mơ. Nằm lại xuống giường, anh cẩn thận nhớ kỹ từng chi tiết trong giấc mơ kỳ dị ban nãy. Đột nhiên cảm thấy như có gì đó không ổn trong phòng, anh ngồi dậy lần nữa, đưa mắt nhìn quanh. Hàng loạt những âm thanh răng rắc khe khẽ đột ngột vang lên, khiến anh giật bắn mình. Quay phát người về phía tiếng động, tóc gái Quan Âm phút chốc dựng đứng cả lên, máu toàn thân như đông cứng lại. Dưới ánh trăng sáng tỏ, một bộ xương trắng hếu đang ngồi xổm bên cửa, cách anh chưa đầy một mét. Hai hốc mắt đen ngòm phát ra những tia lạnh lẽo ảm đạm nhìn về phía anh. Soạt một tiếng, trước khi bộ não kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, Quan Ân đã kịp rút ngay khẩu súng đặt dưới gối ra theo một bản năng, hướng thẳng về phía bộ xương. Trong khoảnh khắc đó, mọi dây thần kinh của cơ thể anh đều căng như dây đàn, không dám lơ là dù chỉ một giây. Căn phòng yên tĩnh, tưởng chừng như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Nhưng chính lúc Quan Ân cảm thấy sắp nghẹt thở đến nơi, thì lại vang lên thêm mấy tiếng răng rắc. Theo phản xạ, anh nhảy ra khỏi giường, trong khi bộ xương tiếp tục phát ra những tiếng răng rắc và bắt đầu đứng lên, tiến về phía anh. Dừng lại! Tiếng Quan Ân run rẩy, bàn tay cầm súng cũng không ngừng túa mồ hôi lạnh. Còn tiến thêm nữa, tôi sẽ bắn! Răng rắc! Răng rắc. Chẳng thèm để ý đến lời cảnh cáo của Quan Ân, bộ xương tiếp tục bước về phía anh. Bằng, bằng. Bị dọa đến chết khiếp, Quan Ân theo bản năng bóp cò, phát ra những tiếng nổ chói tai. Viên đạn xuyên qua hộp sọ, khiến toàn thân bộ xương rung lên, nhưng vẫn không ngừng nhào tới. Hai bàn tay xương sầu chộp lấy cổ của Quan Ân, siết chặt. Hơi lạnh băng giá đến thấu xương, lập tức từ cổ lan truyền khắp cơ thể. Quan Ân trợn tròn mắt, tay chân không ngừng khua khoắng, nhưng bàn tay trơ xương siết càng chặt. Đôi mắt Quan Ân lúc này chỉ còn toàn lòng trắng, rõ ràng sắp nghẹt thở chết đến nơi. Vào lúc đó, chiếc hộp gỗ tử đàn anh vốn đặt ở trên bàn đột nhiên bay lên, không thương tiếc đập xuống cái sọ của bộ xương kia. Đỉnh sọ bị lõm xuống một hố, bộ xương giống lên chẳng âm thanh kỳ quái, đau đớn buông Quan Ân ra, rồi đưa tay ôm đầu nhảy loạn khắp phòng. Ở bên kia, linh hồn của Linh Lan ẩn trong chiếc hộp từ đàn bay ra, lo lắng nhìn Quan Ân ngã ngất xỉu, lại quay đầu nhìn bộ xương vẫn đang nhảy loạn khắp phòng. Cắn răng, đầy vẻ quyết tâm, trong phút chốc Linh Lan biến thành một lớp khói mỏng bao trọn lấy Quan Ân đang hôn mê. Bộ xương lúc này dường như đã trở nên điên giận, hai hốc mắt đen sâu lấp lánh những tia đỏ tàn nhẫn. Nó xòe những móng vuốt sắc nhọn, điên cuồng xé nát lớp khói mỏng manh đang bảo vệ Quan Ân. Giữa lớp khói vang lên tiếng kêu thảm thiết của Linh Lan. Hộp gỗ tử đàn lơ lửng giữa không trung, không ngừng xuất hiện vết nứt. Từ đó, máu tươi liên tục túa ra. Cổ Liên! Sau tiếng thét thê thảm cuối cùng, cả bộ xương lẫn lớp khói mỏng bao phủ Quan Ân đều biến mất. Trong phòng chỉ còn lại những đồ đạc vỡ đổ lộn xộn, lẫn các mảnh hộp gỗ đàn hương đẫm máu, ánh lên sắc đỏ lấp lánh dưới ánh bình minh. Tưởng như đó là những giọt máu và nước mắt cuối cùng của cô gái bất hạnh. Chị Linh Lan! Cổ Liên ngồi bật dậy kêu lên, từ đáy tim bỗng cuộn trào một dự cảm chẳng lành. Cô bé rõ ràng vừa nghe thấy tiếng thét ghê rợn cuối cùng của người bạn hồn ma. Tuy chỉ là trong mộng, nhưng Cổ Liên vẫn cảm thấy sự biến mất hoàn toàn của linh hồn Linh Lan trên thế giới này. Chị Linh Lan! Cảm giác như mình vừa mất đi một người bạn thành mai trúc mã lâu năm. Cổ Liên co mình, lặng lẽ khóc thầm, cho lần đầu tiên nếm trải nỗi khổ mất mát. Nước mắt chảy xuống thấm ướt vạt váy dài. Cô bé hối hận tự trách mình, nếu hôm qua không nghe theo đề nghị của Linh Lan giao chị ấy cho viên cảnh sát, thì có lẽ hiện giờ chị ấy vẫn còn tồn tại trên thế giới này. Tuy không phải dưới dạng hình của con người, nhưng ít nhất Cổ Liên còn có thể nhìn thấy người con gái ấy. Mặc dù thời gian ngắn ngủi và Linh Lan chỉ là một hồn ma, nhưng chị ấy là người bạn đầu tiên trong 3 năm đầu đời này của cô bé. Và cô bé thật sự rất thích chị ấy. Liên Liên, Liên Liên, đến giờ dậy. Đúng lúc đó, cửa bật mở, Phương Tĩnh Hương bước vào. Bà nội! Cổ Liên nhào vào lòng bà, khóc òa lên thật to. Sao thế hả, Liên Liên? Phương Tĩnh Hương sững người, vội vã ôm cháu gái. Bà, chị Linh Lan không còn nữa rồi. Cổ Liên khóc thút thít. Chị Linh Lan là ai? Phương Tĩnh Hương mơ hồ hỏi. Bà chủ! Vừa lúc ấy, tiếng cô Tuệ từ bên ngoài vọng vào. Thưa bà chủ, có viên cảnh sát hình sự tên là Quan Ân muốn gặp Cổ Liên. Cảnh sát hình sự? Phương Tĩnh Hương cau mày. Cảnh sát hình sự sao lại tìm đến cháu gái nhỏ bé của bà chứ? Được rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ đưa Liên Liên ra ngay.